Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Suốt đời. Nghe vậy, Từ Khuyết nhớ lại nhiệm vụ nhắc nhở nữ thi mình nói qua. Ta muốn suốt đời hiến tế khắp nơi, mỗi một dân tộc cổ đại cũng phát sinh qua. Nàng đem mình hiến tặng cho quỷ Sa Tăng. Dĩ nhiên, loại này quá trình là rất thống khổ, hẳn là ở những người khác dưới sự giúp đỡ hoàn thành. Hơn ngàn năm thời gian trôi qua, nàng thi thể bị đào ra. Bây giờ nàng phải làm là suốt đời. Thế nào suốt đời? Từng cái vong linh thiếu mất đồ cũng sẽ chuyển tới trên người nàng, cho đến thân thể nàng hoàn toàn khôi phục. Từ Khuyết không ngừng mặc niệm đoạn văn này, thần sắc động một cái. Hắn nhớ tới rồi cái kia không có mí mắt lão nhân bị ném thương mắt cá chân. Hắn bị thương chân, ở nữ thi vị trí chính là tốt. Những thứ kia bị đốt liền ra thịt cũng không có thi thể. Nữ thi thể thượng ra thịt lại dị thường xinh đẹp. Linh quang chợt lóe, Từ Khuyết biết, thực ra nữ thi vốn là đã biến thành thây khô rồi. Cùng nàng nội tạng như thế. Nhưng là từng cái ở nàng huyễn cảnh chung người chết, thiếu thân thể linh kiện cũng sẽ chuyển tới nữ thi thể tiến lên. Cái kia lão nhân mắt cá chân quảng đoạn, nữ thi mắt cá chân liền phục hồi như cũ, da thịt bị thiêu hủy, nữ thi da thịt liền phục hồi như cũ, tóc, con mắt, mí mắt đều là từ những người chết kia trên người rời đi tới. Ha ha ha a. Dục ma tiếng cười âm lãnh truyền tới. Đây chính là quỷ Sa Tăng lực lượng. Nữ thi cho các ngươi đắm chìm trong ảo giác. Chỉ cần còn nữa nhân hiến tế, dâng ra tim mình, thận, lục phủ ngũ tạng, nàng là có thể sống lại. Từ Khuyết không nghĩ tới, nữ thi thể thượng bí mật chính là chỗ này nhiều chút. Nhưng là chỉ có những thứ này còn chưa đủ, ảo giác vẫn còn tiếp tục. Hắn còn phải bình tức nữ thi lửa giận. Nàng lửa giận là cái gì? Ta thừa nhận hết thảy, yêu cầu các ngươi tới trả lại. A, radio bên trong truyền tới nữ nhân kêu thảm thiết. Đau, thật là đau. Giờ khắc này, Từ Khuyết biết bước kế tiếp làm sao làm. Nhìn một chút một bên Hạc Nhân Niên, nói, chúng ta làm hết thảy, nàng đều cảm thụ được. Nàng cũng chưa chết. Sau đó, Từ Khuyết đem trước dục ma cùng hắn phân tích cũng nói một lần. Hạc Nhân Niên duy trì như cũ thanh tỉnh, gật đầu nói, ta hiểu được, nàng làm như thế, là muốn để cho chúng ta cũng thể nghiệm một chút. Nàng thống khổ, muốn cho chúng ta cảm thụ một phen, không sai, Hạc Lão Tiên Sinh, ta chuẩn bị đem thi thể dọn đi. Không cần. Hạc Nhân Niên nhìn Đình Thi trên giường thi thể giống như khối băng, không nhúc nhích, nhưng là vô thần ánh mắt, nhưng là khiến người sợ hãi. Phảng phất hết thảy đều nắm ở trong tay nàng. Từ tiên sinh, ta biết ngươi không là người bình thường. Đáp ứng ta một chuyện, sau khi ta chết, đem nàng táng đến không có người có thể phát hiện địa phương. Hạc Lão Tiên Sinh, ngươi muốn làm gì? Bình tức nàng lửa giận, hy vọng nàng bỏ qua cho bọn ngươi. Thực ra, Từ Khuyết trong lời nói, hắn biết, muốn bình tức nữ thi lửa giận, thực ra rất đơn giản, chính là mình chết, bởi vì, là mình đưa nàng giải phẫu. Hạc Nhân Niên một đao đâm vào chính mình ngực, ấm áp máu tươi chậm rãi chảy ra, Từ Khuyết muốn cản cũng không kịp. Thực ra Từ Khuyết bổn ý là đem nữ thi rời đến chính mình mãnh quỷ lâu. Mặc dù không biết cái biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng là ít nhất hắn không sợ nữ thi huyễn cảnh rồi. Cũng sẽ không sợ nữ thi thật đối phó hắn, chỉ là không nghĩ tới. Hạc Nhân Niên tính tình như vậy cương liệt, chính mình tự sát. Cùng lúc đó, nữ thi nơi ngực tim do khô đét trạng thái dần dần trở nên đầy đặn. Hạc Nhân Niên nằm ở Đình Thi bên trên giường, hướng về phía nữ thi nói chuyện. Ta biết ngươi chịu rồi rất nhiều khổ. Nếu như biết ngươi còn sống, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Bây giờ ta sẽ không phản kháng, đem thân thể hiến tế cho ngươi. Nhưng là xin ngươi, không nên thương tổn bọn họ. Để cho ta tới, trợ giúp ngươi. Nữ thi thể thể, ở dần dần phục hồi như cũ. Vốn là bị cắt địa phương, chậm chạp phục hợp lại cùng nhau. Mà Hạc Nhân Niên khí tức dần dần biến mất. Hắn đem chính mình sinh mệnh hiến tế cho nữ thi. Vào giờ phút này, Từ Khuyết cũng không cách nào tiến hành trợ giúp, bởi vì này hết thảy đều là Hạc Nhân Niên tự lựa chọn. Ý nào đó mà nói, đây cũng là một loại nguyền rủa, đến từ quỷ Sa Tăng nguyền rủa. May là dục ma, chỉ sợ cũng không cách nào phá giải. Hạc Nhân Niên chậm rãi ngã xuống đất, chung quanh ảo giác biến mất. Kính quỷ vợ chồng trở lại quỷ kính. Từ Khuyết nhìn Đình Thi trên giường nữ thi, nhìn lại một chút uể oải Hạc Nhân Niên, thở dài một cái. Hạc lão tiên sinh, an tâm đi đi. Sau đó trở về nữ thi bên cạnh. Ta biết ngươi nghe được chúng ta lời nói. Bây giờ ngươi nghe, ta không biết ngươi tại sao biến thành như vậy, nhưng là ta rõ ràng, ngươi đối với chúng ta làm hết thảy cũng là vì báo thù. Ngoài ra, ngươi nghĩ sống lại, mà chúng ta tồn tại nhất định là ngươi đã cản đường. Chỉ cần ngươi không sống lại, ngươi liền gặp gỡ đến một ngày hành hạ. Nói thật, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi sống lại yêu cầu lấy người khác sinh mệnh làm giá. Một điểm này, ta không giúp được ngươi. Ta muốn đem ngươi mang khỏi nơi này. Giờ phút này, nữ thi thể thể đã phục hồi như cũ. Nàng giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng như cũ an tĩnh nằm ở Đình Thi trên giường. Mãnh quỷ lâu hệ thống bảng hiện lên. Nhiệm vụ thực tập thi thể. Chỉ số kinh khủng. Đã giải quyết. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 95%. Đánh giá. Hoàn mỹ. Thi thể lực lượng vẫn còn tiếp tục. Chúc mừng ngươi thu được nữ thi hứng thú. Nữ thi phát hiện ngươi bí mật nhỏ. Nàng đang suy nghĩ giết chết ngươi. Hay lại là, còn lại nhiệm vụ thực tập. 1. Kinh sợ sân trường. Chỉ số kinh khủng. Chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng phòng số 109 cảnh tượng nhiệm vụ. Lầu giấu thi thể. Thấy gợi ý của hệ thống, Từ Khuyết ngẩn người. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, tiến hành lần này nhiệm vụ lại còn chiếm được nữ thi hứng thú. Nói lời trong lòng, này là nữ thi mặt ngoài thật rất đẹp mắt, với dương mịch dáng dấp giống như vậy có thể khó coi sao? Có thể mấu chốt ở chỗ, chính mình đầu đuôi nhìn này là nữ thi toàn bộ đã giải phẫu trình. Nhất là trước Hạc Nhân Niên dùng thủ thuật đao khuấy nữ thi đầu quá trình. Hãy cùng khuấy đậu hủ não tựa như, nếu như này nữ thi đối với hắn sinh ra một chút cái gì lớn mật ý tưởng, hắn làm không tốt muốn ói. Hơn nữa, lần này nhiệm vụ độ hoàn thành lại chỉ là 95%. Mặc dù đánh giá là hoàn mỹ, nhưng là nhiệm vụ độ hoàn thành không cao lắm. Đại khái là bởi vì liên quan tới nữ thi rất nhiều bí mật cũng không biết. Ngoài ra, nữ thi căn bản không có bị bất cứ thương tổn gì. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, chỉ có thể đem nàng giấu ở Mãnh Quỷ Lâu rồi. Mãnh Quỷ Lâu là tối thần bí một cái địa phương. Thần bí trình độ muốn vượt qua này là nữ thi. Từ Khuyết tin tưởng, có Mãnh Quỷ Lâu trấn áp, dù là nữ thi thật là ngoại tinh đến, cũng để cho nàng biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Đừng khóc, rời thi thể. Từ Khuyết đá bên cạnh còn ngây người như phỗng Lâm Gia Thành. Giải quyết, Lâm Gia Thành sửng sốt một chút. Bây giờ chúng ta phải đem thi thể vận đi ta nơi đó. Từ Khuyết nhìn hắn nói. Từ đại sư, ngươi nghĩ lại a, không việc gì đem như vậy tà môn đồ vật dọn về ra làm gì. Giờ phút này Lâm Gia Thành đều tại hoài nghi Từ Khuyết có phải hay không là suy nghĩ tú đậu. Chẳng lẽ ta còn ở huyễn cảnh chung? Mau làm việc, ta đối với này là nữ thi có chút hứng thú. Từ Khuyết nhìn nữ thi, cảm thấy lợi dụng được. nữ thi huyễn cảnh thủ đoạn có thể mang đến cho hắn trợ giúp. Nghĩ như vậy, khóe miệng của Từ Khuyết Câu khởi một vệt tà dị thần sắc. Mà Lâm Gia Thành trực tiếp sững sốt. Cái gì? Từ đại sư, ngươi, đối với này là nữ thi cảm thấy hứng thú. Giờ phút này nội tâm của Lâm Gia Thành là tan vỡ. Tình huống gì? Từ đại sư có loại này thích. Lại nhìn về phía Từ Khuyết sắc mặt, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, không kìm lòng được, hắn mặc niệm này là nữ thi mấy phút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.